Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 608, nhạc hết người đi. Sau cùng điều kiện rốt cục cũng đạt thành, Im tử vong, Thiên Vương rơi vào trong tay mình, à như vậy cũng liền mang ý nghĩa, thế giới này cũng liền nên rơi vào trong tay mình đi. Phốc, rốt cục vẫn là nhịn không được. Louis rời ra tiếng, ha ha ha ha, rốt cục thắng ha. Tóc đỏ thuyền trưởng cười ha ha, thật sự là, còn tưởng rằng chết chắc, làm tốt lắm nha. Louis, ha ha ha, có thể mở yến hội đi. Đừng cười ngu xuẩn, Hó Cai tiên sinh con mắt khẽ híp một cái. Hiện tại còn cười được sao? Chiến đấu mới vừa vặn kết thúc. Hải quân bên này bọn quái vật, Akainu nguyên soái, Kizaru đại tướng, Aokiji đại tướng đã đứng chung một chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cùng Iso đứng chung một chỗ Dragon tiên sinh. Dragon, tình huống có phải là có chút không tốt lắm à? Iso tiên sinh thanh âm rất thấp. Ta biết, Dragon gật gật đầu, làm sao rồi? Huy, làm sao đều trầm mặt à? Louis cười ha hả rơi vào phiêu phù ở trên mặt biển cự mộc phía trên. Nhìn xem bên này đám người, hiện tại chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Thật vất vả đánh bại đối thủ như vậy, chẳng lẽ không nên mở một cái đại yến biết sao? Đúng, nói rất đúng, Louis, Akainu nguyên soái con mắt đều muốn tỏa ánh sáng đồng dạng. Nhìn chòng chọc vào Dragon bởi vì thụ thương hơi có vẻ mặt tái nhợt. Đích thật là nên mở yến hội. Cái này thế nhưng là khó được thắng lợi a. Nhưng là, tại mở yến hội trước đó, nguyên soái các hạ khóe miệng dáng tươi cười đã nhanh muốn ngăn chặn không ngừng. Hay là trước tiên đem không nên tham gia yến hội ra hỏa dọn dẹp một chút đi. Bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Xong. Đã qua, như vậy cũng nên đến hủy đi cầu thời điểm. Ha ha, thật sự là, không nên tham gia yến hội người. Dragon cười cười, là chỉ chúng ta sao? A lạp lạp, thật sự là, Aokiji đại tướng gãi gãi đầu phát. Nhanh lên kết thúc đi, hiện tại thật là rất khốn nha. Hừ, nhàm chán. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào đem hắc đao Yoru cắm trở lại phía sau. Xoay người rời đi, huy, Hó Cai, làm thất vũ hải, hiện tại chúng ta cần lực lượng của ngươi. Akainu nguyên soái lớn tiếng nói, ta không hứng thú lẫn vào đến các ngươi hải quân sự tình bên trong. Bất quá Louis, Hó Cai quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Louis. Dáng tươi cười cũng có chút hưng phấn lên. Ta sẽ đi tìm ngươi. Đến chậm rất nhiều năm thắng bại. Đến nên phân ra đến thời điểm đi. Tùy ngươi, Louis cười cười. Hó Cai trung quy là không biết mình tình cảnh hiện tại. Huy, Mihawk, ngươi muốn chết sao? Tên kia, Louis tên kia, mạnh cùng quái vật a. Hó Cai cơ hữu tốt. Tóc đỏ tiên sinh lập tức đuổi kịp Hó Cai bước chân. Tên kia cũng không phải là nhân loại có thể đối kháng đối thủ được không? Ngay cả Im tên kia đều nói 800 năm ở giữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như là. Louis đáng sợ như vậy ra hỏa. Người minh bạch đây là ý gì sao? Cho ăn hỗn đản chớ đi a. Hó Cai tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Chặt đứt một khối băng. Xem như thuyền nhỏ chậm rãi rời đi. Tóc đỏ trực tiếp nhảy đến Hó Cai bên người. Tiếp tục nói rông dài. Im không phải đã nói rồi sao? Gia hồn này chính là bầu trời này phía dưới mạnh nhất nam nhân. Hay là cùng ta đi mở yến hội đi? Huy, Mihawk, đúng. Trước giúp ta tìm xem Rayleigh tiên sinh. Louis cũng không thèm để ý tóc đỏ cùng Hó Cai rời trận. Hai gia hỏa này tồn tại đối với thế giới thế cục biến thiên cũng không ảnh hưởng. Bọn hắn đối với chính quyền giao thế loại hình sự tình không thèm để ý chút nào. Căn bản không có cố ý đối phó bọn hắn tất yếu. Tại giải quyết Im về sau, hai gia hỏa này hẳn là thuộc về chờ thế giới biến hóa thật đến về sau liền sẽ tìm một chỗ về hưu. Loại hình a, nhưng là Dragon liền không giống. Louis ánh mắt di động đến Dragon trên mặt, cùng tóc đỏ hó cai cũng không giống nhau. Dragon tồn tại với hắn mà nói là chính là trở ngại. Trước đó sở dĩ giữ lại Dragon, giữ lại tài phú giáo hội, cũng là bởi vì Im đại nhân tồn tại để hắn do dự. Nhưng là hiện tại, Im đã chết rồi, như vậy cũng không có vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, quét ngang thế giới đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Sớm nói lên một câu, thế giới này đã rơi vào chính hắn trong tay, cũng không quá đáng, cho nên Dragon cùng quân cách mạng cũng nên đến rời trận thời điểm. Nhưng là các ngươi đâu? Louis con mắt lại chuyển. Red, Siki, Zero, quyết định của các ngươi là cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Red tiên sinh nhìn Louis một chút. Louis sửa chữa qua trí nhớ của bọn hắn, cho nên cho dù là đã sớm biết Louis làm qua mình Golden Lion đối mặt hắn thời điểm cũng sẽ không có ngoài ý muốn cảm xúc, vì để tránh cho bại lộ quá nhiều đồ vật tại mấy tên này trong lòng. Louis là Louis, bọn hắn Boss là Boss, cả hai cũng không liên hệ. Đi thôi. Golden Lion hừ lạnh một tiếng. Mario, không, Louis cái này hỗn đàn thực lực không thể không nói đã vượt qua tưởng tượng của ta. Không cần thiết cùng hắn cùng chết. Ân, có gia hỏa này thiên vương cũng không có cơ hội. Đi thôi. Red gật gật đầu. Sau đó, suy, một tiếng vang nhỏ, mấy người đã nháy mắt rời đi đến, xuất hiện tại rất xa trên bầu trời. Sau đó phi tốc rời đi. Sau đó nơi này còn lại cũng chỉ có chính phủ mới bọn quái vật, còn có quân cách mạng hai vị tầng cao nhất. Hiện tại xem ra thật là phiền phức nha. Dragon, Iso tay nắm chặt trượng đao, không mảy may dám chủ quan. Hiện tại trước mặt là ba cái cấp cao nhất quái vật tăng thêm một cái quy cách bên ngoài đã hoàn toàn áp đảo nhân loại phía trên ra hỏa. Hôm nay, thoạt nhìn là thật phiền phức, cũng chỉ có kiên trì bên trên không phải sao? Dragon liếm liếm bờ môi, ta bàn sơ suy nghĩ nhưng không có ngờ tới Tesoro bên kia hoàn toàn bại lui. Hải quân bên này sức chiến đấu đại bộ phận cũng còn lại. Hỗn đàn, thiên vương xem ra cũng phải bị bọn hắn cầm xuống. Đây không là vấn đề, Im có thể thao túng thiên vương hẳn là có thủ đoạn đặc thù. Louis hẳn là không cách nào phục chế. Iso ăn ủi. Ha ha, đều đến lúc này, còn tại lo lắng những chuyện này. Dragon cười cười, may mắn trước đó Ovia bọn hắn liền đã đi theo băng hải tặc tóc đỏ người cùng đi. Dragon, ngươi thừa cơ chạy trốn đi. Iso tiên sinh nói như vậy, ta đến cản bọn họ lại. Ngươi là gió trái cây năng lực giả, muốn chạy trốn, bọn hắn ngăn không được ngươi. Huy, Iso, ngươi cái này hỗn đản còn nói loại lời này à? Đây là tối ưu lựa chọn. Lão Phu rất rõ ràng. Hai người chúng ta bên trong, thế giới này càng cần chính là ai? Iso tiên sinh liếm liếm bờ môi. Nói nhảm liền đến nơi này đi. Louis đã không có lại tiếp tục chờ đợi thời gian. Quỷ mị đồng dạng nháy mắt bắn ra đến Iso tiên sinh trước mặt. Chỉ súng, thật nhanh, Iso tiên sinh chỉ tới kịp trọng lực bắn ngược. Nhưng là vô hiệu, si gần của Louis lực đạo chi lớn. Iso trọng lực bắn ngược căn bản không kịp. Bọc lấy ba khi ngón tay nháy mắt quán xuyên Iso tiên sinh phần bụng. Ếch, sau đó tiếp theo trong nháy mắt. Không ai từng nghĩ tới sự tình đột nhiên phát sinh. Louis thân thể bị nháy mắt bắn ra ngoài. Tại không trung xẹt qua một đạo thật dài quỹ tích về sau mới bị Sakazuki tiếp trong tay. Không được, nhịn không được. Tiếp xuống liền giao cho các người Sakazuki. Vô tận mỏi mệt phun lên. Louis trung quy là đã mất đi ý thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.